Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, Brylot Slave, nô lệ của Brylot. Bằng một xoay chuyển của số phận, hôm nay, Harus đang đối mặt với đối thủ tồi tệ nhất mà hắn có thể gặp phải trên Forgotten Shore. Bờ biển bị lãng quên, ít nhất là trong số các Slipper, nhưng điều đó không làm Sunny ngạc nhiên. Cậu luôn cảm thấy mình và tên đồ tể Harus được định sẵn sẽ phải giao chiến đến cùng. Trước đây, cậu nghĩ đó chỉ là trực giác, nhưng giờ Sunny đã biết rằng những linh cảm ngẫu nhiên của cậu không hề vô nghĩa. Từ rất lâu trước đây, cậu đã cảm nhận rằng cả hai bị ràng buộc bởi sợi dây số phận. Vậy, liệu có bất ngờ gì không khi aspect, khía cạnh của cậu lại khắc chế một phần lớn khả năng của Harus? Và đúng là nó khắc chế thật, dù không hoàn toàn. Nếu bất kỳ ai khác đứng ở vị trí của Sunny, họ đã chết từ lâu, bị cướp đi thị giác. Rất ít người, nếu có ai đó, có thể chống lại đợt tấn công điên cuồng của tên gù đáng sợ. Nhưng Sunny không phải là bất kỳ ai. Dù bị mù, cậu vẫn có xe đầu sen, giác quan bóng tối, hỗ trợ, dù nó không giống như có thể nhìn thấy Harus, nhưng bằng cách cảm nhận chuyển động của cái bóng của hắn, Sunny có thể dự đoán đòn đánh với một mức độ chính xác nhất định. Dù vậy, nó không phải hoàn hảo. Cậu chưa đạt đến trình độ mà loại nhận thức này có thể thay thế hoàn toàn thị giác. Vậy nên, giờ đây, Sunny phải đưa ra quyết định. Khi cái bóng bao quanh cơ thể cậu, nó mang lại sức mạnh, tốc độ và sức chịu đựng phi thường. Nhưng nó không thể cho cậu một đôi mắt thứ hai. Cậu có thể tiếp tục dựa vào xe đầu sen và giữ sự cường hóa đó, hoặc giải phóng cái bóng và chiến đấu chỉ với sức mạnh của chính mình nhưng có thể nhìn thấy. Quyết định, cảm nhận cái bóng của tên đồ tể lao tới. Sunny né sang trái và nghe thấy tiếng gì đó vút qua thái dương mình với tốc độ khủng khiếp. Chỉ cần chậm một tích tắc, hộp sọ cậu đã bị nghiền nát bởi mắt xích của sợi xích sắt quấn quanh nắm tay Harus. Nhưng cậu đã bỏ lỡ cánh tay còn lại của hắn. Cổ tay của Sunny bị nắm chặt trong một cú siết sắt, khiến cậu hét lên và buộc phải thả Midnight Sát. Chỉ một giây nữa, xương cậu sẽ gãy vụn. Theo hướng bị vặn, chính Annie xoay người trên không để cứu cánh tay mình và miễn cưỡng ra lệnh cho cái bóng rời khỏi cơ thể. Khi tiếp đất, cậu cuối cùng cũng có thể nhìn thấy lại. Harus đang giữ cổ tay cậu bằng một tay. Tay kia giơ lên, chuẩn bị tung ra cú đánh chí tử. Sunny không nghi ngờ gì rằng nếu để cú đấm đó rơi xuống, khuôn mặt cậu sẽ không còn nguyên vẹn. Nhưng trong tay còn lại, cậu vẫn cầm Midnight Sát, xoay lưỡi kiếm hướng lên. Sunny đâm thẳng vào cổ họng tên gù. Ánh mắt Harus thoáng hiện vẻ bất ngờ, nhưng hắn nhanh chóng đổi hướng đòn đánh, biến nó thành cú đỡ. Lưỡi kiếm sắc bén cắt vào mắt xích nặng quấn quanh cánh tay hắn, rồi dội ngược lại. Dù vậy, điều đó đủ để Sunny giật cổ tay mình ra và nhảy lùi lại. Dù bàn tay bầm tím vẫn run rẩy, cậu siết chặt chuôi Midnight Sát và đối diện với Harus lần nữa. Tên gù nghiêng đầu và nhìn Sunny với vẻ thích thú. Con sâu trơn trượt, làm thế nào ngươi làm được vậy? Sunny nhếch mép cười, ngươi muốn biết à? Rồi cậu nhăn mặt và thêm vào sau khoảnh khắc im lặng đầy đau đớn, ta vẫn có thể thấy ngươi nhờ vào aspect của ta. Harus cười nhếch mép, ồ, tốt, ngươi thật tốt bụng khi nói cho ta biết. Ngay sau đó, hắn bất ngờ vung tay tới. Hắn đang làm gì vậy? Khoảng cách giữa họ quá xa để tung ra cú đấm. Nhưng Sunny lập tức nhận ra sai lầm của mình. Dù đã quá muộn, sợi xích bất ngờ bay khỏi tay Harus và lao tới, quấn chặt quanh lưỡi kiếm Midnight Sát trước khi Sunny kịp phản ứng. Rồi Harus kéo mạnh, Sunny có thể chọn hoặc bị kéo ngã xuống ngay trước tên đao phủ độc ác, hoặc buông kiếm ra. Cậu chọn phương án thứ hai. Midnight Sát bay xa, rơi xuống nền đá cẩm thạch với tiếng ngân vang, không còn nhiều hy vọng để lấy lại nó. Và Sunny biết rằng Harus sẽ không cho cậu đủ thời gian để triệu hồi lại Thanh Tachi. Ngay lập tức, tên gù đã lao vào. Những cú đấm của hắn sẵn sàng nghiền nát từng khớp xương trong cơ thể Sunny. Chết đi, đồ khốn. Sunny gầm lên và lao tới. Tránh cú đánh tử thần. Cậu xoay người và tung một cú đấm dữ dội. Nắm đấm của cậu đập thẳng vào cằm Harus, khiến hắn lảo đảo. Sunny không còn là cậu nhóc yếu ớt ở ngoại ô nữa. Dòng sức mạnh của 900 mảnh bóng tối, mỗi mảnh kiếm được từ trận chiến với những nỗi kinh hoàng không tưởng, đang chảy trong huyết quản cậu. Cậu mạnh hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, mạnh đến mức có thể đập vỡ đá bằng tay không, nhưng cậu vẫn chưa đủ mạnh để đấu với Harus. Những cú đấm của Sunny tuy khiến Harus lảo đảo, nhưng không đủ để gây tổn thương nghiêm trọng cho hắn. Tuy nhiên, cú đánh tiếp theo của Harus suýt làm Sunny gục ngã hoàn toàn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai cuốn vào một trận chiến hoang dại và tàn bạo. Họ dùng tất cả, nắm đấm, chân, và thậm chí cả răng, làm mọi cách để tiêu diệt đối thủ. Harus chiến đấu với kỹ năng lạnh lùng của một kẻ giết người lão luyện. Còn Sunny chiến đấu bằng sự khôn ngoan tuyệt vọng mà cuộc sống khắc nghiệt đã dạy cho cậu. Tên gù chiếm lợi thế rõ ràng trong cuộc đấu này, với sức mạnh khủng khiếp cùng cân nặng và tầm với vượt trội. Chỉ cần vật Sunny xuống đất, hắn sẽ giành chiến thắng. Biết điều đó, Sunny cố hết sức tránh bị hắn ghì chặt. Cậu xoay người và di chuyển không ngừng, né những cú tóm của tên gù và tung ra hết cú đấm này đến cú đấm khác. Chẳng bao lâu, mặt của Harus đã chảy máu từ nửa tá vết cát, nhưng Sunny cũng không khá hơn. Những cú đấm của Harus và đặc biệt là sợi xích của hắn đã để lại những vết thương kinh hoàng trên cơ thể cậu. Trán của Sunny bị rách toạc, máu chảy thành dòng xuống mặt. Thông thường, điều này sẽ làm một người mù lòa. Nhưng với Sunny, cả hai mắt cậu vốn đã không thể nhìn thấy. Cậu chỉ dựa vào cái bóng để cảm nhận. Thật trớ trêu. Tuy nhiên, chỉ là vấn đề thời gian trước khi Sunny phạm sai lầm. Và chẳng bao lâu sau, cậu đã mắc phải, chỉ chậm một phần giây, nhưng đủ để Harus tóm được vai cậu bằng một bàn tay to lớn. Hắn siết chặt đến mức xương cậu kêu răng rắc, khiến Sunny mất đi lợi thế duy nhất của mình, sự linh hoạt. Đôi mắt Sunny mở to trong hoảng sợ, còn Harus nhếch mép cười. Đến lúc chết rồi, con sâu nhỏ. Nói xong, hắn quăng Sunny mạnh vào tường, tạo ra một mạng lưới vết nứt chạy dài trên bề mặt đá. Sunny choáng váng và đau đớn, cảm nhận sự lạnh lẽo và không thể tránh khỏi bao trùm khi bàn tay của Harus siết chặt cổ cậu. Nhìn thẳng vào mắt nạn nhân, Harus siết mạnh hơn và nở nụ cười. Tốt lắm, thật tốt khi ngươi có thể nhìn, thường thì chúng không thể. Đáng tiếc thật, Sunny cố gắng giơ nắm đấm lên và đấm vào mặt hắn. Nhưng không đủ lực, cậu không thể xoay người hay tạo đủ sức mạnh để ra đòn quyết định. Dù vậy, cậu vẫn cố gắng thêm lần nữa, rồi lần nữa, rồi lần nữa. Làn da trên mặt Harus rách toạc, máu tuôn ra nhiều hơn, nhưng hắn chỉ tiếp tục cười, nhìn Sunny với vẻ mê hoặc. Tốt lắm, thật tuyệt, Sunny yếu ớt giơ tay lên lần nữa, nhưng lần này chần chừ trước khi tiếp tục đấm, với chút không khí còn lại trong phổi. Cậu thở khò khè. Này, đồ khốn, ngươi có nhớ ta đã nói rằng ta không muốn dùng thủ đoạn để giết ngươi không? Harus chỉ nhếch mép cười. Thì đây, đó là một thủ đoạn. Cùng lúc đó, cậu lại đấm vào mặt tên gù, biết rằng những cú đấm này không đủ mạnh để tạo nên khác biệt. Harus không phản ứng, nhưng lần này, một lưỡi dao mờ ảo bất ngờ hiện ra trong tay Sunny vào giây cuối cùng. Không giống như những memory thông thường, Lưỡi dao này được dệt nên từ hư không và xuất hiện gần như tức thì. Rồi, nó xuyên thẳng vào thái dương của Harus và cắm sâu vào não hắn. Giết hắn ngay tại chỗ. Nụ cười đông cứng trên môi tên gù. Đôi mắt hắn mở to, rồi dần trở nên đờ đẫn. Bàn tay ghì chặt cổ Sunny thả lỏng. Rồi Harus đổ gục xuống sàn như một con rối gãy nát. Đôi mắt trống rỗng vẫn mở to nhìn vào hư vô. Sunny ngã quỵ xuống gối. Hổn hển hít một hơi. Chết đi, đồ khốn. Chết, chết, chết. Một nụ cười độc ác và đầy giận dữ hiện lên trên khuôn mặt cậu. Chết đi và xuống gặp chúa tể của ngươi dưới địa ngục. Run rẩy, cậu vịn vào tường để đứng dậy và nhìn xuống xác tên đồ tể với sự pha trộn giữa căm hận, chiến thắng và khinh bi. Sau một lúc, cậu nói, không muốn không có nghĩa là sẽ không làm. Đồ ngu, hết chương.